Xin chào trường An Phi 10, chương 168, xin lỗi và cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu hỏi của Thôi Cảnh, Ngụy Thúc Dịch ngạc nhiên một chút, ngươi thực sự không biết sao? Lúc đó, hắn và Thường Tuế Ninh vừa ra khỏi Hợp Châu không xa thì gặp Thôi Cảnh cùng Thường Khoát, sau đó cùng đi chung đường. Trên quãng đường đó, Thôi Cảnh hẳn đã sớm nhìn ra mối quan hệ giữa cô gái giả trang nam tử và Thường Khoát. Vậy mà hắn chưa từng hỏi riêng Thường Khoát một lời nào hay tìm hiểu gì thêm sao? Thôi Cảnh đáp, không biết, Ngụy Thúc Dịch không khỏi hỏi. Thôi Lệnh An, ngươi sinh ra đã không có tính tò mò sao? Thôi Cảnh, ta tại sao phải điều tra chuyện riêng tư của người khác, những chuyện không liên quan đến mình? Ngụy Thúc Dịch nhìn hắn một lát, rồi bật cười. Xem ra, Thường cô nương hiện giờ đối với Đại Đô Đốc thôi không phải là người ngoài rồi. Thôi Cảnh không để ý đến lời trêu chọc của hắn. Ngươi còn chưa trả lời ta, lúc đó nàng xuất hiện ở Hợp Châu vì lý do gì, đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó, Ngụy Thúc Dịch vừa mới bắt đầu nói vài chữ thì đột nhiên ngập ngừng. Ngươi nói rất đúng, đây là chuyện riêng của nàng, nếu ta nói ra, sau này nàng trách ta nói nhiều thì làm thế nào? Ngụy Thúc Dịch tỏ vẻ, ta phải giữ bí mật cho nàng. Thôi Cảnh đáp, nếu ta muốn điều tra, ta có cách khác để biết được. Điều đó đúng. Ngươi có thể hỏi người nhà họ Thường, họ chắc chắn sẽ không giấu ngươi. Ngụy Thúc Dịch suy nghĩ một lúc, rồi đề xuất. Nhưng làm vậy có lẽ sẽ tốn thời gian, chi bằng thế này. Nếu sau này Thường cô nương có hỏi ngươi, ngươi cứ nói rằng tự ngươi đã tra được từ nơi khác. Đừng để lộ ta, coi như tối nay chúng ta chưa từng gặp nhau, được không? Được, Thôi Cảnh thẳng thắn gật đầu. Cả hai nhanh chóng đạt thỏa thuận, Ngụy Thúc Dịch lúc này mới yên tâm mà nói ra. Thực ra, lúc đó Thường cô nương bị người ta bắt cóc đến Hợp Châu. Thôi Cảnh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Thì ra lúc đó nàng đã gặp phải chuyện như vậy. Thời điểm đó ta nhận mật chỉ của Hoàng đế đến Hợp Châu để điều tra tội chứng của cựu thích sử Hợp Châu là Triệu Phú, nhằm lợi dụng vụ này để trừ bỏ nhà họ Bùi. Ngụy Thúc Dịch đơn giản thuật lại diễn biến sự việc. Khi đó, người của Dụ Công đã truy tìm đến khu vực Hợp Châu, phát hiện Thường cô nương bị bắt cóc đến đó. Nên cũng nhờ ta chú ý tìm tung tích của nàng. Là ngươi cứu nàng? Thôi Cảnh theo bản năng hỏi. Ngụy Thúc Dịch cười, lắc đầu. Nàng đâu phải loại người ngồi chờ được cứu. Nàng tự mình thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa còn giúp ta một việc lớn. Nhờ đó mà ta hoàn thành nhiệm vụ ở Hợp Châu suôn sẻ hơn rất nhiều. Hắn kể lại chuyện Thường Tuế Ninh bị thương nặng, bán cặp vợ chồng bắt cóc ở thôn Chu Gia, và để lại chứng cứ cùng lời khai trong xe ngựa của y. Trong bóng tối, đôi mắt Thôi Cảnh không thể hiện cảm xúc rõ ràng. Hắn tạm gác lại những suy nghĩ khác, chỉ hỏi, nàng bị bắt cóc đến Hợp Châu, có phải có liên quan đến người vợ bị ruồng bỏ của Diêu Đình Úy là Bùi Thị không? Vào ngày hôm đó ở Đại Vân Tử, con gái của Diêu Đình Úy đã nói rõ rằng mẹ nàng ta, Bùi Thị, không phải lần đầu tiên hãm hại Thường Tuế Ninh. Tính thời gian thì không khó để đưa ra suy đoán này. Thôi Đại Đô Đốc đoán đúng rồi. Ngụy Thúc Dịch gật đầu, Thường cô nương chính vì bị Bùi Thị ám hại mà vô tình rơi vào tay bọn bắt cóc. Thôi Cảnh hiếm khi do dự một chút, dường như không nói nên lời, phải tự mình lấy can đảm mới hỏi được câu tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó nàng có hành vi hay lời nói gì khác thường không? Trong tiếng mưa, thanh niên hỏi với vẻ gần như trịnh trọng. Ngụy Thúc Dịch không trả lời ngay, mà ngẫm nghĩ một chút. Nhìn Thôi Cảnh với ánh mắt khó hiểu. Một lát sau, y cười khó hiểu. Hôm nay thánh nhân cũng hỏi ta câu này. Xem ra, tối nay ta gặp đúng người rồi. Thôi Cảnh quả nhiên biết điều gì đó mà hắn chưa biết. Thôi Cảnh nghe vậy không nói gì, chỉ im lặng siết chặt các ngón tay, chờ câu trả lời của Ngụy Thúc Dịch. Điều khác thường của Thường cô nương, nàng là một nữ nhi, mà có thể tự mình thoát khỏi nguy hiểm trong tình huống đó, chẳng phải đã là rất khác thường rồi sao? Ngụy Thúc Dịch cười nhẹ, thật không giấu gì ngươi, ta vì thế mà sinh lòng tò mò, đã thử thăm dò nàng nhiều lần, nhưng nàng luôn thận trọng đề phòng, khiến ta không đạt được gì. Tuy nhiên, sau đó có lẽ nàng cảm thấy không muốn đối phó với ta nữa, nên đã cho ta một lời giải thích, khiến ta không thể tiếp tục thăm dò được nữa. Thôi Cảnh nhìn Ngụy Thúc Dịch, trực giác nói với hắn rằng, trong lời giải thích đó có thể ẩn chứa câu trả lời mà hắn cần. Ngụy Thúc Dịch nói, Thường cô nương nói với ta rằng, khi bị bắt cóc, vì dùng quá nhiều mê dược mà ngất đi trong thời gian dài, dẫn đến tổn thương não, Thỉnh thoảng đầu óc nàng mơ hồ, nhiều chuyện trước kia nàng không còn nhớ nữa. Thôi Cảnh ngẩn người, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hiếm thấy. Không nhớ nữa, Ngụy Thúc Dịch gật đầu. Khoảnh khắc đó, Thôi Cảnh cảm thấy tiếng mưa gió dường như đột ngột ngừng lại. Vẻ ngồi của hắn không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng tiếng tim đập trong lồng ngực lại như sấm, như trống, át đi mọi âm thanh khác trên thế gian. Quá trình suy đoán kéo dài, từ khi hạt giống suy đoán bắt đầu nảy mầm, hắn đã cảm nhận được sự phát triển của nó từng chút một, từ một chồi non yếu ớt vươn mình dưới ánh mặt trời và những giọt mưa nhỏ bé, dần dần mọc thành một cây non thẳng đứng, và giờ đây cây non đó bỗng chốc vươn cao, cành lá rậm rạp, che kín cả bầu trời, trở thành một cây đại thụ khổng lồ không còn gì có thể lay chuyển. Thôi Cảnh hơi chậm rãi xoay người, hướng ra phía ngoài hành lang. Gió mang theo những hạt mưa nhỏ thổi qua đôi mày đen sâu thẳm của hắn, trong bầu không khí lạnh lẽo, hắn cảm thấy như được ban phước. Từ khi sinh ra, hắn đã ở vị trí cao, có trong tay mọi thứ mà người khác không thể với tới. Dù hắn chưa bao giờ tự cho mình là cao quý hơn người, nhưng với thân phận trưởng tôn dòng dõi Thôi thị, khiến hắn khó có thể cảm nhận được cảm giác phải ngước nhìn người khác. Ngay cả khi đối mặt với những lời khen ngợi và ban thưởng từ hoàng đế, hắn cũng chưa từng cảm thấy đó là sự ban ân. Nhưng lúc này, hắn vô cùng rõ ràng nhận ra rằng mình đã được trời đất ban cho sự may mắn lớn lao nhất. Hắn nhìn xa về phía tháp thiên nữ. Vào đầu xuân tháng 2 năm nay, tháp thiên nữ bị sét đánh, trận pháp bị hỏng, tượng thiên nữ xuất hiện vết nứt. Lúc đó, cách đó hàng nghìn dặm ở Hợp Châu, nàng đã tự cứu mình khỏi hiểm cảnh và quên đi những chuyện trong quá khứ. Khi tượng thiên nữ bị hỏng, người xưa đã trở về. Tất cả đều đã có dấu vết từ lâu, do đó, thánh nhân mới sinh ra suy đoán tương tự và đã phái người điều tra kỹ lưỡng về trải nghiệm của nàng vào tháng 2. Thánh nhân hiện biết được bao nhiêu về những chuyện nàng trải qua ở Hợp Châu. Sau khi bình tĩnh lại, Thôi Cảnh hỏi, Ngụy Thúc Dịch cũng quay người nhìn ra màn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xử lý vụ án của Bùi Thị, thánh nhân chỉ biết đại khái, chưa từng hỏi kỹ. Lần này đột nhiên cho người điều tra kỹ lưỡng thường cô nương, nhưng thời gian đã qua khá lâu, đôi vợ chồng bắt cóc nàng và những người chứng kiến nàng trốn khỏi thôn Chu gia đều đã bị xử tử rồi. Thôi Cảnh đáp, nhưng trong hồ sơ vụ án hẳn vẫn còn lời khai của những người đó. Ngụy Thúc Dịch đáp, không may, khi đó ta nhận lệnh từ dụ công, không muốn chuyện thường cô nương bị bắt cóc để lại dấu vết, tránh ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Vì vậy, khi xử lý vụ án buôn người ở thôn Chu gia, ta đã đặc biệt xóa bỏ những lời khai liên quan đến thường cô nương. Thôi Cảnh khẽ quay đầu nhìn Ngụy Thúc Dịch, những người biết chuyện đã chết, trong hồ sơ vụ án không còn ghi lại, tất cả dấu vết đã bị xóa sạch. Vì thế, thánh nhân cùng lắm chỉ biết rằng nàng bị bắt cóc đến Hợp Châu, nhưng không thể biết được rằng nàng đã tự cứu mình, phản công lại kẻ địch và những hành động khác thường của nàng. Thôi Cảnh nói, vậy nên, thánh nhân mới hỏi tỉ mỉ về chuyện này với Ngụy Thị Lang. Vì thế, Ngụy Thúc Dịch mới nói rằng hắn và thánh nhân đã hỏi cùng một câu hỏi. Đúng vậy, Ngụy Thúc Dịch trả lời, ta đã bẩm báo với thánh nhân rằng, ta nhận lệnh từ dụ công đi tìm người, sau khi tìm thấy, ta liền mang nàng theo bên cạnh. Vì trước đó không quen biết thường cô nương, nên cũng không nhận thấy nàng có điều gì khác thường đáng kể. Nếu có chút gì đó khác thường, trong mắt ta chỉ là phản ứng bình thường sau khi bị kinh hãi mà thôi. Thôi Cảnh nhìn hắn, Ngụy Thúc Dịch đã cố tình giấu giếm những chi tiết có thể khiến Thánh Sách Đế nghi ngờ. Ngụy Thị Lang không định làm cận thần của hoàng đế nữa sao? Thôi Cảnh hỏi, cận thần của hoàng đế cũng cần có bạn bè chứ? Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nói, vả lại, đây chỉ là một câu chuyện không may của một nữ tử, không liên quan gì đến quốc gia đại sự. Nếu trong những vấn đề không quan trọng mà cũng không muốn suy nghĩ thay cho bạn bè, thì chẳng phải quá vô tình sao? Cũng là bạn bè sao? Nhìn vào đôi mắt chứa ý cười kia, Thôi Cảnh hỏi. Nhưng tại sao Ngụy Thị Lang lại cho rằng không nên kể chuyện này tỉ mỉ với thánh nhân? Chỉ là trực giác của người thông minh mà thôi. Ngụy Thúc Dịch cười hỏi lại. Thôi Đại Đô Đốc chưa từng có loại trực giác này sao? Thôi Cảnh không trả lời dứt khoát. Theo hắn, trực giác chính xác thường bắt nguồn từ việc cảm nhận và suy đoán những chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng những gì Ngụy Thúc Dịch có thể đoán cũng chỉ trong giới hạn. Ngụy Thúc Dịch quả thực là một người thông minh hiếm có, nhưng có một số việc vượt xa sự hiểu biết của người thường, logic thông thường rất khó phá vỡ, trừ phi được nhìn thấy cơ hội trước. Nếu không phải từ đầu đã hiểu rõ sự tồn tại và bí ẩn của tháp thiên nữ, cả hắn lẫn thánh nhân đều không thể có những phỏng đoán rõ ràng như vậy. Vì vậy, trực giác của Ngụy Túc Dịch có lẽ chỉ dừng lại ở việc sợ nói quá nhiều sẽ gây bất lợi cho nàng mà thôi. Thôi Cảnh nghĩ rằng, trực giác có vẻ hạn chế đó thực ra rất đáng để hắn suy ngẫm. Ta đã nói nhiều như vậy, mà Thôi Đại Đô Đốc vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của ta. Ngụy Túc Dịch lại hỏi Thôi Cảnh, tại sao thánh nhân đột nhiên quan tâm đến những gì thường cô nương trải qua ở Hợp Châu? Thôi Cảnh im lặng một lát rồi đáp, xin lỗi, chuyện này ta không thể nói. Xin lỗi, so với việc Thôi Cảnh nói, không thể nói, thì hai chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, với ngữ điệu nghiêm túc này còn khiến Ngụy Túc Dịch kinh ngạc hơn. Thôi Lệnh An cũng biết nói xin lỗi sao, và lại còn nói với hắn. Theo cách họ giao tiếp từ trước đến nay, Thôi Lệnh An hoàn toàn có thể lạnh nhạt đáp lại bằng một câu. Không muốn nói, hoặc đơn giản là bỏ đi, nhưng Thôi Cảnh lại nghiêm túc nói lời. Xin lỗi. Với hắn, Ngụy Túc Dịch cảm thấy lạ lùng, thở dài. Xem ra lần này ta đã làm một việc hợp ý ngươi rồi, nên mới khiến ngươi vì phải giấu giếm mà sinh ra cảm giác áy náy với ta. Quả nhiên, không ai có thể từ chối sự chân thành, Thôi Lệnh An cũng không ngoại lệ. Lúc này, hắn như đã thực sự hiểu ra, ai lại thích bị người khác thăm dò mà không thích sự chân thành cơ chứ? Suy nghĩ của Ngụy Túc Dịch trôi xa một lúc, rồi y mới nói. Không sao, ngươi nói. Không thể nói, cũng đã tiết lộ rất nhiều cho ta rồi. Thôi Cảnh ít nhất cũng đã cho hắn biết rằng, đây không phải là một chuyện nhỏ, mà là một việc bí mật đến mức ngay cả một cận thần của hoàng đế như hắn cũng không nên biết. Ở vị trí như ngươi và ta, luôn có những điều không thể nói ra, nếu vậy, ta sẽ không hỏi nữa. Ngụy Túc Dịch cười, có vẻ rất yên tâm nói, dù sao chuyện này liên quan đến nàng, ngươi nhất định sẽ cố gắng bảo vệ. Cũng nhất định biết rõ nên làm gì là tốt nhất cho nàng, ta tạm thời không lo lắng nữa. Thôi Cảnh gật đầu, ta sẽ làm vậy. Sau đó, hắn nói với Ngụy Túc Dịch, chuyện này, cảm ơn Ngụy Thị Lang. Ngụy Túc Dịch ngạc nhiên rồi bật cười. Hôm nay hắn gặp vận gì thế này, lại được Thôi Lệnh An vừa xin lỗi vừa cảm ơn. Hắn như suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, dù ngươi coi thường cô nương là tâm can, nhưng hiện giờ chỉ là tình đơn phương, chưa có danh phận gì. Lời cảm ơn này ngươi thay nàng nói thì không cần thiết đâu. Thôi Cảnh thản nhiên trước lời trêu chọc của hắn. Ta không thay nàng cảm ơn, mà là tự ta cảm ơn. Thấy lời tấn công không hiệu quả, Ngụy Túc Dịch gật đầu hiểu rõ. Ta hiểu rồi, hắn nói, rồi đưa tay chắp lại chào Thôi Cảnh. Nếu vậy, ta cũng nên cảm ơn Đại Đô Đốc một câu. Thôi Cảnh nhìn hắn đầy cảnh giác. Ngụy Túc Dịch cười nói, cảm ơn Đại Đô Đốc đã quan tâm đến bạn của ta. Thôi Cảnh đứng thẳng, mắt nhìn ra làn mưa phía trước. Ngươi không cần cảm ơn ta, dù bỏ qua việc ta đơn phương, nàng cũng là bạn của ta. Nói xong, hắn còn bổ sung, chính nàng đã nói như vậy. Dứt lời, hắn khẽ quay đầu nhìn Ngụy Túc Dịch, ánh mắt như có chút thăm dò. Nàng có nói rằng nàng cũng coi Ngụy Túc Dịch là bạn không? Ngụy Túc Dịch bất ngờ bị châm chọc, im lặng một lúc. Một lát sau, hắn thở dài. Thôi Lệnh An. Lời xin lỗi của ngươi chỉ có thể kéo dài được vài câu thôi sao? Thôi Cảnh thẳng thắn đáp, ta đã cố gắng hết sức rồi, ý hắn là đối phương quá khó ưa. Ngụy Túc Dịch còn định nói gì đó, nhưng Thôi Cảnh đã nói. Ta cần phải đến tháp thiên nữ, thấy hắn quay người bỏ đi, Ngụy Túc Dịch dường như chợt nhớ ra điều gì, liền nhanh bước đuổi theo, cười nói. Ta là bạn của thường cô nương, ngươi cũng là bạn của thường cô nương, vậy theo lý. Ta và ngươi cũng nên là bạn chứ. Có lẽ chút cảm giác áy náy còn lại vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Thôi Cảnh lúc này lại nói. Có lẽ ấy, Ngụy Túc Dịch liền bật cười, cảm thán. Hôm nay ta đến đây, quả thật không uổng công, thu hoạch được rất nhiều. Thôi Cảnh không thèm để ý đến hắn nữa, cả hai cùng bước ra khỏi hành lang. Nguyên Tường và Trường Cát tạm ngừng. Chiến tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tường nhanh chóng giành lấy việc cầm ô tre cho Đại Đô Đốc của mình, nhìn Trường Cát với ánh mắt đầy kiêu ngạo. Trường Cát tức đến mức suýt nghiến nát răng khi phải vất vả mở chiếc ô cũ kỹ của chùa. Hắn thề rằng lần sau sẽ đổi một chiếc ô mới dễ mở hơn để mang theo bên mình. Trong đêm mưa, Thôi Cảnh đi về phía tháp thiên nữ. Hai vị võ tăng canh gác bên dưới mái hiên chắp tay hành lễ Phật với hắn trong im lặng, Thôi Cảnh gật đầu, bước vào bên trong tháp. Trong tháp ngoài Thánh Sách Đế và Minh Lạc đang đứng bên cạnh, còn có Vô Tuyệt. Thôi Khanh đến rồi, Thôi Cảnh chắp tay hành lễ. Thần, Thôi Cảnh bái kiến bệ hạ. Thôi Khanh không cần đa lễ. Thánh Sách Đế không nhìn hắn, vẫn chỉ chăm chú nhìn tượng thiên nữ bằng ngọc trắng, nói. Trẫm triệu Thôi Khanh đến đây, là có chuyện muốn hỏi. Thôi Cảnh im lặng lắng nghe Thánh Sách Đế nói tiếp. Làm sao để lựa chọn, trên đường đến đây, hắn đã có quyết định trong lòng. Đứng bên bờ hồ ngọc, Vô Tuyệt dường như đã nghe thấy một số phỏng đoán, lúc này vô thức nhìn về phía Thôi Cảnh. Khi Thôi Cảnh ngước lên, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt của Vô Tuyệt, đôi mắt không cần nói gì cũng toát ra vẻ từ bi và thiền ý, Thôi Cảnh lúc này không chắc chắn. Liệu Vô Tuyệt đại sư có nhận ra điều gì không? Và liệu ông ấy đã nói gì với thánh nhân? Cách chương.